Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Chí Mạng Khuyết Điểm. Sườn xào chua ngọt, tương thịt bò, bảo canh gà, con kiến lên cây, sóc ngư, cô ca cánh gà, gà xào cay đinh, rau trộn cà tím, thanh sao củ từ, can kích đậu cục, vẻn vẹn 10 cái đồ ăn, sinh sôi làm ra mừng năm mới không khí. Thẩm Tiêu Nhiên là ở Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi phía trước một lát đến ra. Hắn cảm thấy hắn một thân thối hãn, tưởng trước tắm rửa một cái lại đi ôm hắn Nghiên Nghiên hảo hảo ngấy oai. Nàng cũng là một điểm không ghét bỏ hắn, nhìn đến hắn liền bổ nhào vào trong lòng hắn, ở trên mặt hắn một chút loạn cắn, biến thành trong lòng hắn tô tê ma dại, lại cảm động lại thẹn thùng, lại phát hiện lần này trở về đã có thể tốt lắm khắc chế thân thể của chính mình xúc động. Cùng thân thể sao sao so sánh với, cho tới nay hắn càng để ý bọn họ linh hồn làm bạn. Thẩm Tiêu Nhiên một bên hôn nàng một bên thấp giọng nỉ non. Cũng không chê ta thối sao. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày chỉ có thể đánh răng rửa mặt, không có tẩy qua một lần tắm, không chê. Dù sao ta đợi cũng muốn tắm rửa. Ta nhớ ngươi muốn chết. Nhanh nhường ta ôm ôm. Một hồi Kình Phong cùng Tề Lỗi trở về liền ôm không được, Mộ Thanh Nghiên vừa nói. Một bên lần đầu tiên chủ động đem nàng non mềm ngọt đầu lưỡi tặng đi qua. Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy hắn vui vẻ đầu óc muốn tạc. Một bên hưởng thụ ngọt ngào, một bên cầu nguyện, Kình Phong, ngươi nhất định phải hơi chút muộn một chút trở về. Thẩm Kình Phong trở về vừa đúng, hai người hôn thở hổn hển, không thể không tách ra thời điểm. Ngoài cửa liền truyền đến Tề Lỗi gõ cửa thanh âm ani, Mộ Thanh Nghiên một bên lớn tiếng đáp lại. Một bên đem Thẩm Tiêu Nhiên đẩy tiến phòng tắm ani, Tề Lỗi vào nhà gặp hôm nay bữa tối đặc biệt phong phú, cười hì hì nói chiêm quang. Thẩm Kình Phong không nói gì, ánh mắt chăm chú vào trên bàn, vẻ mặt càng ngày càng nhu hòa. Bốn người, trừ bỏ Mộ Thanh Nghiên lượng cơm ăn điểm nhỏ, còn lại đều thực có thể ăn. Tràn đầy một bàn đồ ăn chỉ chốc lát liền ăn cái tinh quang. Mộ Thanh Nghiên dẫn đầu ăn xong cách tịch tắm rửa. Chờ nàng tắm rửa xong xuất ra, đã thấy trong phòng bếp là Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi ở rửa chén đũa. Thẩm Tiêu Nhiên ở chính hắn phòng ngủ trải giường chiếu. Mộ Thanh Nghiên mặt mày cong cong thăm hỏi qua bọn họ. Đối Thẩm Tiêu Nhiên làm cái mặt quỷ. Chính mình hồi phòng ngủ làm công khóa. Bên ngoài ba người bận hết sau, ngồi ở phòng khách nói một hồi nói. Tài các về các ốc. Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi trước khi rời đi, nàng còn có tâm tình làm công khóa. Hai người bọn họ vừa đi, nàng tâm liền rối loạn, căn bản học không đi xuống. Hy vọng Thẩm Tiêu Nhiên có thể đi lại tìm nàng, hôn hôn, ôm một cái. Khả hắn chậm chạp không đi tới. Chẳng lẽ hắn mấy ngày nay quá mệt, lúc này đã đang ngủ. Nàng nghĩ tới đi xem, lại sợ ầm ĩ đến hắn, ai thán một tiếng, lên giường tắt đèn ngủ, lại nơi nào ngủ được. Nàng rất tưởng niệm hắn ôm ấp được không, hắn không ở nhà cho dù, ở nhà cũng không thể thân ái ôm ôm, thực thất vọng rất khổ sở có hay không. Nàng trong bóng đêm trừng mắt trần nhà suy nghĩ suốt thần, đột nhiên nghe được chính mình cửa phòng khóa vặn vẹo thanh âm, thân thể lập tức căng thẳng. Oa, nàng Tiêu Nhiên rốt cục nhịn không được. Mộ Thanh Nghiên cao hứng thè lưỡi, dừng tươi cười nhắm mắt lại giả bộ ngủ, lỗ tai lại dựng thẳng cao cao, nghe Thẩm Tiêu Nhiên động tĩnh, ở nàng lắng nghe chung, hắn người nhưng là lên giường, ấm áp ôm ấp lại chậm chạp chưa có tới, ngược lại là không bao lâu, người nào đó tiếng hít thở dần dần thanh thiền đều đều, tỏ vẻ hắn đang ngủ, tuy có chút thất vọng, Mộ Thanh Nghiên tâm lại kiên định xuống dưới. Theo tâm tình thả lỏng, nàng cũng chậm chậm chìm vào hắc ngọt mộng đẹp, bởi vì này chút thiên luôn luôn là rạng sáng 2 giờ nhiều chung rời giường. Đêm nay giống nhau thời gian, Thẩm Tiêu Nhiên theo thường lệ tỉnh lại khi phát hiện, hắn cùng hắn tiểu nha đầu, lại là ôm nhau mà miên tư thái, nàng nho nhỏ nhu nhu thân thể cùng hắn cường tráng thân thể dây dưa, biểu hiện ra nàng đối hắn thật sâu ỉ lại cùng yêu thích. Hắn khóe môi giơ lên một chút mỉm cười, ngăn chặn trong lòng y niệm, đem mặt dán tại nàng thơm ngát bốn phía tóc thượng, lặng lặng suy tư tương lai đường. OCV by Love Dayo, hết chương.